One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, thuấn sát, khúc chửu, ngay lập tức, trên cánh tay bắp thịt một khối tiếp này một khối nhô lên, trái tim tuyền động, nổi lên gân xanh hóa thành trải rộng nơi cánh tay cùng năm ngón tay bên trên, đột thứ trong nháy mắt. Quán tay mũi nhọn mắt trần có thể thấy xuất hiện nửa trong suốt âm chướng. Nương theo một đạo đến trễ chói tai âm báo. Phảng phất đại thương bình thường quán tay trực tiếp đâm thủng tử vong làn thu thủy nổ tung không? Khí, mà ở đâm thủng sau khi, xét cũng không có đem đập vỡ tan. Mà là hẹp tại đây đột thứ sau khi mở ra năm ngón tay. Sau đó cầm lấy cái kia vô sắc vô hình nổ tung không khí quăng đến phía sau. Tiện tay nhấn bạo, ầm, nương theo một đạo nổ vang, kịch liệt ánh lửa tự xét lòng bàn tay dâng trào ra. Thấy thế, trái lại là một bên Hawkeye có chút không nắm chắc chú ý mới vừa công kích trọng điểm. Đến tột cùng là cái kia quán tay, còn là cái gì hắn Busosoku loại hình đồ vật, bão kiếm cường hóa quán tay thực sự quá nhanh. Mặc dù là Hawkeye cái kia sắc bén tầm mắt cũng không cách nào bảo đảm chính mình còn có hay không. Thấy rõ, như là như vậy kỹ thuật, so với quan sát, vẫn là thực tế tác chiến dễ hiểu hơn, mà nhìn thấy xét hóa giải thế công của chính mình, một bên Ivankov cũng không có kinh ngạc, chỉ là có chút hiếu kỳ xét cái kia yếu đuối năm ngón tay là làm sao cắt ra không khí. Đâm thủng chính mình tử vong làn thu thủy có điều nghĩ đến nên cũng là Busosoku một loại kỹ thuật. Chứ, không có suy nghĩ nhiều. Ivankov trên mở hai tay, ngay lập tức ngón tay móng tay cấp tốc sinh trưởng thoáng qua làm cho người ta cảm giác liền như là thép nguội, cũng không có đâm hướng về xét, mà là trực tiếp đâm vào hai gò má của chính mình. Imperio, nhan diện thành trường hà nhĩ mông, nương theo truyền vào khuôn mặt lượng lớn hormone, Ivankov nguyên vốn là có hơn 2 mét trường mặt to lại một lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, tại thân thể không có bất kỳ biến hóa nào tình huống. Một tấm mặt to mạnh mẽ bành trướng đến 5 mét có thừa. Sau đó là, nhan diện tàn tượng, vừa nói, Ivankov khuôn mặt bắt đầu nhanh chóng lấp lóe, đang không ngừng gia tốc đến dưới. Chỉ là chốc lát thời gian, ở xét ánh mắt chiếu tới địa phương, liền chỉ còn dư lại Ivankov cái nào một tấm mặt to. Cái kia quỷ dị trang dung, khiến người không thể nào hiểu được cái dùi mặt hình vốn là làm người cảm thấy nghi hoặc. Mà hiện tại, trong nháy mắt hầu như là trải rộng toàn bộ tầm mắt. Làm cho người ta cảm giác ngoại trừ nghi hoặc ở ngoài lại thêm ra một vệt kinh sợ. Ngân Hà, Thu Ba, ngay lập tức, cái kia đầy trời tàn ảnh hầu như là cũng trong lúc đó cao tốc chớp mắt. Tuy rằng không kịp tử vong làn thu thủy lực phá hoại khổng lồ. Thế nhưng ở những người tàn ảnh chồng chất dưới, nổ tung không khí số lượng cấp số nhân tăng cường. Đừng nói là một cái tay, coi như là 10 cánh tay đồng thời sử dụng quán tay cũng không cách nào ngăn cản có điều. Này chính hợp xét tâm ý, cánh tay phải nắm tay, xét có thể không có quên. Chính mình thành tựu đại ca năng lực, sở hữu tính bùng nổ thương tổn đều cùng gan góc cùng một nhịp thở. Ở tình huống như vậy, thậm chí liền ngay cả xét Busosoku đều ở vốn có cơ sở tiến tới hóa ra gan góc Busosoku. Xác thực, chính mình đối với kiếm cũng không biết. Đối với kiếm đạo cũng không có một chút nào nhận thức. Thế nhưng này không trở ngại xét dùng chính mình phương thức đến đem Hayate kiếm thuật bên trong. Tinh túy cùng gan góc kết hợp lại. Cánh tay ở trong chớp nhoáng này bị gan góc Busosoku bao trùm. Vung lên một sát na. Nổ tung nổ vang gan góc Busosoku vì là cánh tay cung cấp cường mạnh mẽ động năng. Lực lượng khổng lồ vung vẩy. Nếu như là dĩ vãng lời nói. Như vậy này một chiêu cũng chính là giản dị tự nhiên vung quyền. Thế nhưng lần này, thử nghiệm cảm nhận được Hayate lưu động. Vung lên trong nháy mắt gan góc Busosoku lại lần nữa bao trùm. Sau đó sẽ thứ bạo phá. Oanh! Một đạo làm người cảm thấy màng tai như là bị xuyên qua sắc bén tiếng vang thốt nhiên nổi lên với mọi người bên tai. Ngay lập tức, ở trong tầm mắt của mọi người. Xét trước người liền bị mạnh mẽ rút ra một mảnh tầng ngoài cao áp chân không vách tường thông qua. Gan góc Busosoku nổ tung sản sinh mạnh mẽ động năng. Vung quyền trong nháy mắt thông qua đối với Hayate nắm giữ để cánh tay nơi đi qua nơi không khí cao. Tốc cô đọng, nguyên bản vô hình không khí đang không ngừng tăng áp lực bên dưới xuất hiện thậm chí có thể trực. Tiếp thông qua mắt thường quan sát hoa văn. Một quyền đánh nát chân không? Mọi người ở đây còn cảm thấy có chút khó có thể tin tưởng thời điểm. Ngân hà làn thu thủy nổ tung không khí ở trạm được bắn chết trong nháy mắt biến phát sinh liên tiếp. Nổ vang, mặc dù coi như thật là kinh người. Thế nhưng tỉ mỉ nhìn kỹ, liền có thể phát hiện. Mặc kệ là nổ tung sản sinh mảnh vỡ còn là cái gì hắn sóng trùng kích. Đều không có thể đột phá chân không vách tường cách trở. So với người khác. Khó khăn nhất tin tưởng không gì bằng Ivankov bản thân hắn biết rõ chính mình ngân hà làn thu thủy. Sức mạnh, tập hợp số lượng cùng lực phá hoại siêu cấp kỹ thuật. Huống chi vẫn là đang sử dụng nhan diện thành trường hà nhĩ mông tình huống. Bắn ra nổ tung trong không khí càng là chen lẫn hắn cái kia giống như kim thép bình thường lông mi. Nổ tung trong nháy mắt lực phá hoại thậm chí muốn vượt qua hậu thế mảnh vỡ lựu đạn. Nhưng chính là như vậy, cái kia lông mi mảnh vỡ bị chân không phong bích vững vàng cách trở ở bên ngoài. Mà nổ tung sản sinh sóng trùng kích, càng là trực tiếp bị gió tường đồng hóa. Mơ hồ trong lúc đó, tựa hồ còn gia tăng rồi chân không tường gió tồn tục thời gian. Mà ngay ở Ivankov còn đang kinh ngạc với này chân không tường gió là thế nào hình thành thời điểm. Một bên khác, ở hó cai đèn người trong tầm mắt. Xét nhưng là trung tâm đè xuống, cả người thân thể thoáng bên trong xúc, ngay lập tức, dựa vào đối với máu thịt nắm giữ, trái tim nhảy lên tốc độ không ngừng tăng cường trong game phóng thích kỹ năng chỉ cần tiêu hao lam. Điều cùng năng lượng đã đủ rồi, thế nhưng ở hiện thực bên trong, xét có thể không có năng lượng này nói chuyện, liền mang theo. Chiến binh sơn cước phóng thích cũng không chỉ là thông qua tiêu hao gan góc liền có thể đạt thành. Mặt chữ ý nghĩa, không ngừng thông qua bắp thịt vận động tăng cường trong cơ thể áp lực. Nguyên bản liền tuyền động trái tim ở áp lực kéo xuống bắt đầu phát sinh tiếng vang trầm nặng. Mọi người ở đây còn đang nghi ngờ thời điểm. Ngay lập tức, vàng óng ánh kinh khí từ xét trong cơ thể bộc phát ra. Liền mang theo, ở xét bản thân trong tầm mắt. Toàn bộ thế giới tốc độ cũng đều phát sinh biến hóa mới gió thổi qua dấu vết cũng được. Lá cây hạ xuống quỹ tích cũng được. Ở chiến binh sơn cước bên dưới, xét cả người tốc độ tiến vào một thế giới khác. Sau đó, giơ lên cánh tay phải, khuất chửu. Tuy rằng động tác cùng với trước giống như đúc, thế nhưng tất cả mọi người đều biết, hiện tại xét tuyệt đối không phải thái độ bình thường. Dưới xét quanh thân phun trào màu vàng kình, khí không ngừng dâng lên mà ra. Liền mang theo cái kia một đầu tóc đỏ đều không bị khống chế phóng lên trời. Nếu như nói mới vừa ma thương, còn chỉ có thể coi là đứng tại chỗ quán tay. Uy lực kinh người nhưng không tính là có bao nhiêu uy hiếp lời nói. Như vậy hiện tại, ở chiến binh sơn cước gia tốc bên dưới, không nhìn phong ngăn trở, không ngừng trồng chất động năng khiến xét trực tiếp hóa thân mạnh nhất chi mâu. Ma thương, đang đến gần trong nháy mắt, âm bạo vân ầm ầm nổ tung, mà đang hành động trước, xét nhưng là cho Ivankov lưu lại đầy đủ thời gian chuẩn bị. Đang nhìn đến xét động tác có, Ivankov không chút nghĩ ngợi đem hai tay giao nhau. Ngay lập tức, hormone trái cây nhanh chóng phân bố Imperio, hai tay cường hóa hormone. Lại như là đầu của hắn như thế, ở hormone truyền vào dưới. Hai cánh tay của hắn nhanh chóng trưởng thành. Ngay lập tức, Ivankov cái kia cùng đầu mình to nhỏ không ngang nhau thân thể bỗng nhiên căng thẳng. Nhân yêu quyền pháp thứ 44 chi mỹ dung áo nghĩa. Giác chất tăng tu sức. Đang tầm thường người xem ra, Ivankov sở dĩ kinh khủng như vậy hay là cũng là bởi vì cái kia quỷ dị phi phàm hormone trái cây. Thế nhưng trên thực tế, nhưng không phải như vậy. Sớm khi chiếm được hormone trái cây trước, thành tựu vua Okama quốc vương, Ivankov nhân yêu quyền pháp từ lúc hormone trái cây trước cũng đã làm mọi người biết rõ, chỉ có điều. Phía trên thế giới này cường giả thực sự là quá nhiều quá nhiều. So sánh với đó, nhân yêu quyền pháp tuy rằng mạnh mẽ, nhưng bởi vì học tập nhân yêu quyền pháp bố trí trước điều kiện thực sự quá mức hà khắc. Vì lẽ đó cũng không có người gặp đi quá mức lưu ý. Hơn nữa hormone trái cây bản thân cái kia cực kỳ năng lực đặc biệt. Lúc này mới dẫn đến Ivankov bị mọi người biết rõ, không thể không nói. Trên biển rộng chủ lưu vẫn như cũ là trái ác quỷ. Mặc kệ người sử dụng như thế nào đi nữa nhỏ yếu. Trái ác quỷ đều cung cấp mức độ thấp nhất mạnh mẽ. Lại như là như bây giờ. Ở nhân yêu quyền pháp đặc hữu. Có thể ảnh hưởng đến thân thể chất kích thích phân bố năng lực dưới. Ivankov cánh tay lớp sừng ở ngăn ngắn trong nháy mắt liền có rồi có thể so với sắt thép cường nhận. Sau đó, Busosoku trong nháy mắt bao trùm. Nhưng cũng chính là ở một khắc tiếp theo lanh lảnh tiếng gãy xương truyền vào mọi người lỗ tai. Cái kia thẳng tắp quán tay. Cùng nói là máu thịt cánh tay. Làm cho người ta cảm giác càng như là một cái lạnh lẽo cứng rắn cốt thép. Hự ca, huyết dịch phun tung tóe, cánh tay xương cốt bị ngón tay trực tiếp xuyên qua, cái kia xuyên qua cánh tay, đập vào mắt chính là máu me đầm đìa, móng tay bên trong còn chen lẫn thịt nát năm ngón tay. To cứng, xuyên qua cánh tay quán tay ngón tay liền như vậy đến Ivankov lồng ngực. Chỉ cần thoáng hơi dùng sức, liền có thể trực tiếp xuyên qua ngực. Thế nhưng cũng may, xét biết này không phải sinh tử quyết đấu. Bởi vậy, cũng chỉ là đến ở trên ngực của hắn, cũng không tiếp tục hướng về trước, không giống nhau, không chờ Ivankov phản ứng, Seth cánh tay liền giật trở lại, nhìn cánh tay của chính mình, Seth lắc lắc đầu, xin lỗi, mới vừa nắm giữ kỹ thuật, hiện tại còn không cách nào hoàn mỹ nắm giữ phần này cường độ. Không có nói láo. Seth mới bắt đầu ý nghĩ là chỉ cần đánh tan Ivankov cánh tay tầng ngoài huyết nhục liền dừng lại. Thế nhưng rất đáng tiếc, Seth thử nghiệm xuất hiện sai lầm vốn tưởng rằng chỉ cần giống như kiểu trước đây phanh lại đã đủ. Rồi, thế nhưng Seth nhưng quên, ở chiến binh sơn cước trạng thái, Seth thân thể miễn dịch phong ngăn trở. Nói cách khác, chỉ cần gây một cái động lực, Seth liền có thể vô hạn về phía trước. Điều này cũng làm cho dẫn đến xét đình chỉ thực tế xuất hiện sai lầm. Có điều cũng may, ở thời khắc cuối cùng đúng lúc phản ứng lại. Nếu không, e sợ bị xuyên qua liền không chỉ là Ivankov cánh tay. Đối với này, hít sâu một hơi, sau đó Ivankov móng tay lại lần nữa một bên trường. Chỉ có điều lần này cũng không phải là nhằm vào xét tiến hành công kích, mà là quay về bờ vai của chính mình đột nhiên đâm vào. Imperio, chữa trị hormone. Hormone trái cây là vô cùng mạnh mẽ hệ Paramecer trái ác quỷ. Loại trái cây này có thể khống chế thân thể nhiệt độ, sắc tố, trưởng thành, tâm tình, từ bên trong thân thể đối với nhân loại tiến hành cải tạo. Thậm chí thay đổi giới tính, trở thành tân nhân loại, cũng chính là nhân yêu. Đồng thời dựa vào trái cây sức mạnh. Có thể làm cho mục tiêu thời khắc nằm ở thân thể trạng thái đỉnh cao nhất. Mà hắn cho tới hormone càng là tên gọi có thể chữa trị tất cả bệnh tật cũng không phải là dựa vào ngoại lực, mà là thông qua trái cây kích thích thân thể tiềm có thể tiến hành khôi phục. Làm để đánh đổi, cũng sẽ tiêu hao không thông độ dài tuổi thọ. Đương nhiên, cũng là xây dựng ở bệnh đến giai đoạn cuối tình huống. Như là như bây giờ. Chỉ là xương cốt cùng máu thì thương thế. Nhiều nhất cũng chính là tiêu hao một hồi thể lực. Chế tạo một lượng nhỏ chữa trị hormone liền là đủ ứng phó cùng xử lý. Cấp tốc cầm máu, liền mang theo nguyên bản vết thương tiết diện cũng đang ngọ nguậy bên trong nhanh chóng khép lại. Có thể cảm giác được. Còn hormone đối với người sử dụng tới nói có kịch liệt tiêu hao. Tuy rằng trình độ như thế này thương tổn không đến nỗi nguy hiểm cho sinh mệnh. Nhưng là vừa một điểm có thể khẳng định, cái kia chính là đang sử dụng trong quá trình cực thống khổ. Này không, ở sinh mệnh tiềm năng bị kích hoạt trạng thái, Ivankov một tấm mặt to đều ức đến xanh tím, mồ hôi ào ào ào thác nước như thế không ngừng chảy. gần như quá 5 phút đồng hồ. Ivankov lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cả người trực tiếp bị mệt co quắp ở trên mặt đất. Chồng vó thở hổn hển. Hô, hô, mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Chấm ngoặc kép, đối với tình cảnh này. Cẩn thận xác định một hồi. Sau đó Dragon thở phào nhẹ nhõm tự gật gật đầu. Cả người biểu cảm trên gương mặt tựa hồ là đã có chút không cảm thấy kinh ngạc. Không cần quá lo lắng. Hiện tại trạng thái như thế này lời nói. Nghỉ ngơi 3 ngày nên liền gần đủ rồi. Biết hiện tại Ivankov liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều. Không nói ra được. Đơn giản một bên Dragon cũng là trực tiếp làm giúp. So sánh với đó. Một bên Hawkeye nhưng là có chút ngạc nhiên liếc mắt nhìn xét. Người mới vừa cái kia quán tay. Là tân học sao? Gật gật đầu. Xác định Ivankov chỉ là bởi vì chữa trị hormone mà có chút quá độ mệt nhọc. Vì lẽ đó Seth cũng không có tiếp tục lưu ý, mà là trở lại vị trí của chính mình một mặt thản nhiên ngồi. Gần đủ rồi, cùng một người tên là Yasuo ra hỏa học, có điều ở trong tay hắn, thuộc về là kiếm đạo kỹ thuật. Nói, Seth vẫy vẫy tay, nhưng người cũng biết, ta luôn luôn không thích dùng dụng cụ. Đơn giản hay dùng cánh tay đến triển khai. Bây giờ nhìn lại, hiệu quả coi như không tệ tương đương. Nghe được xét này một chiêu là kiếm đạo kỹ thuật. Hawkeye lúc này mới có hiểu biết gật gật đầu từ lúc xét lần thứ nhất sử dụng thời điểm. Hawkeye liền nhìn thấy một chút đầu mối. Mặc kệ là động tác kia vẫn là cái kia phát lực góc độ. Đều cùng Hawkeye nhận thức bên trong xét quen dùng phát lực phương thức có chỗ bất đồng. Nếu như nói là kiếm đạo lời nói, vậy thì hết thảy đều nói được thông. Có điều coi như vậy, Hawkeye vẫn còn có chút hiếu kỳ nếu như là quyền cước của hắn công phu Hawkeye tuyệt đối sẽ không. Tiếp tục hỏi đến, bởi vì Hawkeye đối với loại này bạo lực nghệ thuật cũng không có một chút nào hứng thú. Nhưng nếu như nói là kiếm đạo, tiếp tốt, vừa nói, Hawkeye cắp lên chén trà. Sau đó quay về xét cong ngón tay búng một cái. Nhìn hướng mình nhanh chóng kéo tới chén trà. Lý giải Hawkeye ý tứ. Xét cũng là xòe bàn tay ra. Nương theo một đạo phá không vệt trắng. Sau một khắc, cái kia chén trà từ trung gian chia ra làm hai. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.